Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chênh lệch. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt đồng dạng biểu tình biến đổi còn có trung niên nhân. Hắn cũng thông qua mấy ngày này học tập thịt nướng, lôi kéo làm quen, hiểu biết không ít tin tức, biết thần bí giả đại đa số đều thích trường báo. Đây mới là thế giới này đáng sợ nhất người. Nắm giữ quỷ thần khó lường lực lượng, bình thường chức nghiệp giả ở bọn họ bên cạnh, chỉ là nô bộc giống nhau tồn tại, mà A Bảo gắt gao nhìn chằm chằm kia trung niên nhân. Từ đối phương trên người cảm thấy cường đại, đây là một loại cường giả cảm ứng, thân là binh vương cảm ứng, Vương Khải Liêm càng đơn giản, xem xét thuộc tính, thế nhưng đều không thể xem xét, rõ ràng không phải chức nghiệp giả. Chính là mở ra tinh thần lực, có hy vọng thần bí giả tồn tại, thậm chí chính là thần bí giả. Thấy bọn họ, thịt nướng lão nhân khẽ nhíu mày, xua tay làm cho bọn họ không cần tiến vào. Ngay sau đó tất cung tất kính nói, tôn kính đại nhân, trại chủ không ở, bất quá màu xanh biếc tháp cao ra lệnh cho ta nhóm vẫn luôn đều thực nghiêm túc chấp hành. Điểm này xin yên tâm, có cái gì phân phó. Ta sẽ chuyển đạt, ta mặc kệ này đó. Hiệp nghị như cũ, chỉ cần tuần tra không ra vấn đề là được. Kẻ thần bí gật gật đầu, xoay người đi ra, tới cửa khi một đốn nói. Người này cùng tháp cao đã không có quan hệ, cùng ngươi giống nhau, ngay sau đó tiêu sái biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Kia trung niên nhân thế nhưng không có động, không có theo kẻ thần bí rời đi, đều là bị đào thải. Cũng coi như là cùng sai người. Ta tạm thời ở nơi này, chờ các ngươi trại chủ trở về, tin tưởng các ngươi sẽ không phản đối đi. Trung niên nhân ngạo nghễ nói. Hắn có kiêu ngạo tự tin, muốn bình đẳng đối thoại. Trước tới một vị chức nghiệp giả lại nói. Gì? Trung niên nhân mới phát hiện cửa mấy người, ánh mắt lập tức bị hai nàng hấp dẫn ở. Trong ánh mắt mang theo kinh diễm biểu tình. Ngay sau đó ánh mắt trở nên tham lam lên, hô hấp đều dồn dập lên, nhiều ít năm không có thượng quá nữ nhân, càng đừng nói loại này cấp bậc mỹ nữ, ở màu xanh biếc tháp cao chính mình chỉ là đê tiện nhất người hầu. Hảo, thực hảo, không nghĩ tới nho nhỏ sơn trại có như vậy hảo mặt hàng. Đêm nay liền bồi ta, nói, trực tiếp duỗi tay hướng đại tiểu thư mặt sờ soạng, lan. Đại tiểu thư vốn dĩ liền tại đây người tà ác dưới ánh mắt cảm thấy chán ghét. Lúc này mặt đỏ lên, một tiếng gầm rú, một đao tích ra, tới nơi này mấy ngày này. Cùng này đó bọn sơn tặc chỗ thói quen, tùy thời mang theo vũ khí. Hiểu lầm, phản ứng lại đây trung niên nhân muốn ngăn cản đã muộn. Ha ha, khinh thường cười lạnh một tiếng, cụt một tay trung niên nhân thân thể một nghiêng. Nhìn như hiểm hiểm, lại từ đối phương biểu tình có thể nhìn ra, cực kỳ nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng là như vậy vừa động thủ, hắn thuộc tính đã làm Vương Khải Liêm thấy được, quả nhiên là chức nghiệp giả, bất quá thật là dân binh, như thế nào nghe cũng không cao lớn thượng A, thuộc tính cũng thực bình thường, cụt một tay nam tử, lực lượng, 1, nhanh nhẹn, 0, 9, thể chất, 1, chức nghiệp. Dân binh một bậc, kỹ năng bất tường. Lúc này vị này cụt một tay nam tử tay vẫn như cũ sở hướng đại tiểu thư mặt. Thế nhưng liền đình đều không có đình. Vô sỉ, khẽ kêu vang lên. Một đạo hư ảnh cấp tốc phóng tới. Đây đúng là Vương Thiến sở trường tuyệt kỹ. Ám khí, có điểm ý tứ. Cụt một tay người rốt cuộc ngừng lại. Đầu nhoáng lên, trốn rồi qua đi. Rõ ràng so vừa rồi nghiêm túc không ít. Người cũng thực không tồi. Đêm nay cùng nhau, trung niên nhân ha hả cười to. Nhiều ít năm không có chạm vào nữ nhân, không nghĩ tới vừa ra tới liền có như vậy diễm phúc. Có lẽ sớm nên rời đi a. Quá phận. Lúc này A Bảo về phía trước một bước, chắn hai nàng trước người. Người tính thứ gì? Lan, trung niên nhân biểu tình dữ tợn. Khi nào, liền người thường cũng dám ở chính mình trước mặt làm can. Hắc hắc, chức nghiệp giả, A Bảo biểu tình nóng lòng muốn thử. Đơn giản là được đến Vương Khải Liêm nhắc nhở. Chỉ là thấp nhất cấp chức nghiệp giả. chính mình nếu là lễ rửa tội chuyển chức, cũng là trình độ này. Thuộc tính phương diện, trừ bỏ lực lượng so với chính mình cường một chút, mặt khác còn đều giống nhau. Vẫn là dân binh, vừa nghe chính là điều ti chức nghiệp, càng đừng nói chỉ có một cánh tay, nhàn nhạt mùi máu tươi. Còn có đối phương sắc mặt chẳng ra gì. A Bảo xác định đối phương cụt tay không lâu sau. Kể từ đó, chính mình rất có cơ hội. Vừa lúc kiến thức một chút cái gọi là chức nghiệp giả là cái gì trình độ. Đây là bảo thủ phòng trường. Nói không chừng có thể chiến thắng hắn. Một cái lễ rửa tội trở thành chức nghiệp giả là có thể cường đại không biên. Chính mình là không tin. Lăn tự toát ra. Cụt một tay nam tử trực tiếp một chân đá ra. Thật nhanh, bất quá còn chưa đủ. A Bảo đùi cố lấy kính, cơ bắp căng thẳng hơi hơi một nghiêng, một quyền chém ra, này một nghiêng, liền đủ để giảm bớt lực kia một chân. Đừng nói lực lượng so với chính mình cường một chút, chính là cường cái 3-5 thành, chính mình cũng có thể tá rớt. Đây là A Bảo cái này binh vương tự tin. Ở chỗ này, chính mình thật đúng là chướng mắt này đó sơn tặc đao pháp. Xa so ra kém chính mình hệ thống tu luyện. Cho nên vì mau chóng thể chất đột phá, chính mình là dựa theo chính mình phương thức tu luyện, liền không có dùng quá đao, dùng chính là quyền cước. Quyền mới vừa chém ra, răng rắc, A Bảo một tiếng kêu rên, trực tiếp bị một chân đá ngã quỵ trên mặt đất. Đậu đại giọt mồ hôi chảy xuống dưới, đầy mặt không thể tin tưởng, cũng làm mặt khác vài vị chấn kinh rồi. Đây chính là binh vương A Bảo, thế nhưng bị một chân đá ngã lăn, trực tiếp trọng thương, rốt cuộc nứt xương thanh âm rõ ràng có thể thấy được. Căn bản không có để ý tới cái này chặn đường không biết tự lượng sức mình tiểu thanh niên. Hoàn toàn làm lơ, theo sau cụt một tay nam liền phải ra tay. Tựa hồ đối với hai nàng nghiến răng nghiến lợi liều mạng tư thế rất có hứng thú. Hai vị này là trại chủ người. Người thật muốn xé rách ra mặt. Thịt nướng lão nhân đột nhiên trầm giọng nói. Cái này làm cho cụt một tay nam một đốn. Sắc mặt có chút khó coi. Trước trại chủ cũng là chức nghiệp giả. Cũng không phải là cái này phế bỏ lão nhân. Đều bị vị này tân trại chủ giết chết. Chính mình còn bị thương. Ha ha, hiểu lầm. Nếu là trại chủ người, tự nhiên không thể động. Cụt một tay người đi nhanh rời đi. Đa tạ sư phó. Trung niên nhân thở dài một cái vội vàng nói. Không cần, các ngươi cần thiết mau rời khỏi thông chi phó trại chủ còn có trại chủ. Nếu là hắn biết trại chủ thực lực, liền phiền toái, thịt nướng lão nhân cũng nhíu mày không thôi. Sự tình khó làm, A Bảo, ngươi thế nào? Trung niên nhân theo sau vội vàng đỡ hướng về phía A Bảo. Không có việc gì, tu dưỡng mấy tháng liền hảo. Binh vương A Bảo biểu tình không phải thực hảo. Nhìn ra những người khác quái dị biểu tình không khỏi trần chờ một chút giải thích nói. Người này căn bản nhìn không ra tới. Thế nhưng có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của chính mình. Ta tá không xong. Này đã là cổ võ giả cấp bậc. Đối chính mình thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều có nhất định thao túng lực. Hoàn toàn nắm giữ lực lượng của chính mình. Minh kính đỉnh mới có thể làm được. Nếu là biết tình huống, cũng như thế nào có thể quá mấy chiêu? A Bảo mang theo nghi hoặc, bởi vì căn bản nhìn không ra tới tu luyện cổ võ cái loại này khí chất. Đây là lễ rửa tội trở thành chức nghiệp giả chỗ tốt. Không chỉ là mở ra tiềm lực, bản thân lực lượng, nhanh nhẹn đều có thể hoàn toàn khống chế. Thịt nướng lão nhân tuy rằng nghe không hiểu tiểu tử này nói, nhưng là lại có chính mình giải thích. Làm cho bọn họ minh bạch chức nghiệp giả cường đại. Không phải người thường có thể khiêu chiến. Cũng không phải sức lực đại liền cường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.